Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mất của vong hồn, rồi cho quan âm binh đi tìm về và trả lời những câu hỏi mà người nhà đều linh nghiệm. Từ đó về sau, ông Lý càng ngày càng đông người xem tới. Có cả những người bị chết không thấy xác cũng tìm tới ông Lý nhà giúp đỡ. Theo lời dặn trong giấy, mấy ngày họ cũng tìm được thi thể của người đó. Về sau ông Lý càng thuận lợi trong công việc và rồi chuyển sang làm những thứ khó khăn hơn. Ông Lý bắt đầu điều khiển quân và cho đi làm những công việc như tát nước, chặt gỗ. Mọi việc đều diễn ra từ 10 giờ đêm cho tới 5 giờ sáng hôm sau. Ông Lý gõ 3 hồi chuông gọi quân về và làm sẵn một con lợn quay và mâm ngũ quả để khao quân. Khi thành công đến quá sớm, khi mà mới chỉ 3 năm, có thể thành thạo cho những việc đưa quân đi làm những công việc khó. Khi mà sư phụ của ông Lý là ông lão người Mông kia phải mất từ 5 đến 7 năm. Lúc này ông Lý thấy thỏa mãn với khả năng của mình và đã nhận lời làm những việc táo bạo hơn, như là đưa âm binh đi hại người. Đó là những điều cấm kỵ của những người luyện âm binh mà sư phụ của ông đã dặn rằng dù thế nào đi chăng nữa cũng không được dùng âm binh để hại người trần, vì ắt sẽ gặp quả báo. Ông Lý đã bỏ ngoài tai những lời nói của sư phụ chỉ vì tiền. Cái lời trước mắt ấy sẽ nhấn chìm cuộc đời của ông Lý sau này. Những tên chủ bãi vàng, những tên buôn lậu bỏ ra số tiền lớn để nhờ ông Lý hạ đối thủ khi cản bước làm ăn của chúng. Ông Lý bắt đầu cho quân âm binh tìm đến những lán trại của những người được nhờ hạ, cho âm binh đốt lán trại giữa đêm, làm cho những người ấy chạy không kịp đều bị thương. Chủ bãi vàng khi chạy bị âm binh chặn đường và đuổi cho ngã xuống núi, không chết thì cũng tàn tật. Ông Lý không có ý định giết họ mà chỉ để cho họ bị thương và không làm được gì. Những việc làm của ông Lý ngày một nhiều, cuối cùng cũng đến tai của sư phụ hắn. Ông không kìm nén được, ông tức giận tìm đến nhà khuyên can và mắng mỏ hắn. Hắn vẫn lễ phép vâng lời với thầy và nói sẽ không dùng âm binh để giết người, mong thầy hiểu cho. Thầy của hắn thấy trong đôi mắt của ông Lý giờ chỉ mong kiếm lợi cho mình mà bất lực không sao nguyên căn được, nên đành thở dài và trở về nhà. Sau những ngày trầm tư suy nghĩ, không muốn học trò của mình hại người thêm nữa, nên tìm tới một thầy phù thủy khác và nhờ ông ấy cho một quan âm binh của mình đến đánh quân của ông Lý để thức tỉnh hắn. Và cuộc chiến giữa hai thầy phù thủy diễn ra vì lý do biết trước, nên khi quân bị đánh chỉ biết chống trả. Và đêm hôm đó, trong một làn gió, mọi người đều thấy mùi tanh của máu, có những tiếng kêu thất thanh hòa trong tiếng gió nghe rợn người. Sau đêm hôm đó, quân âm binh của ông Lý bị thương nhiều, và khi gõ chuông rút quân về, hắn mới nhận ra rằng đã quên không làm lễ khao quân, vừa bị đánh mệt mỏi, đói khát, lại không được ăn nên chúng tức giận, đã ra tay với hắn, khiến cho hắn trở tay không kịp. Không biết chúng đã làm gì, nhưng khi sáng ra, ông nội tôi vào nhìn thấy, hắn đã nằm trên mặt sàn, mắt nhắm miệng ú ớ, nói được một câu tìm sư phụ rồi bất tỉnh. Ông tôi đã tìm tới nhà ông lão người Mông, cũng là thầy dạy của ông Lý, để cầu cứu ông. Nhưng ông lão đã từ chối và nói rằng ông Lý đáng phải như vậy, gieo nhân nào thì gặp quả nấy, và như vậy thì mọi người mới yên được. Nếu cứu ông Lý thì ắt ngựa quen đường cũ. Ông tôi quỳ trước mặt của ông lão một ngày một đêm để năn nỉ, cuối cùng ông lão cũng đồng ý giúp. Khi tới nơi ông Lý nằm, ông lão thấy toàn bộ khu vực âm u lạnh lẽo và rất nhiều âm binh ở đó, chắc là không chịu buông tha cho ông Lý. Sư phụ của ông Lý đứng lặng yên một lát, nét mặt toát lên sự sợ hãi, nhưng cũng bước vào nhìn thấy ông Lý nằm bất động trên giường, đôi mắt vẫn nhắm, dường như đã đoán được những nguy hiểm tiềm tàng sắp đến. Không kịp cứu ông Lý sẽ vô cùng nguy hiểm, vì lũ âm binh bây giờ đã mất tầm kiểm soát, không thể điều khiển được, và chúng đã trở nên mạnh hơn nhiều. Lúc này sư phụ của ông Lý đã phải mời tới sư huynh của mình, cùng từng học thợ âm binh ngày xưa, có tên là Hoàng. Vì tình đồng môn nên ông Hoàng đã cùng sư đệ của mình đến để cứu giúp cho ông Lý, dù sao cũng là đệ tử của ông. Khi hai người vừa bước tới cửa nhà ông Lý, ông Hoàng bỗng dừng đôi mắt đăm chiêu nhìn vào căn nhà đó, và rồi lắc đầu nhìn sư đệ của mình. Dường như đã hiểu được ông Hoàng nói gì, nên sư phụ chỉ còn biết nắm chặt tay sư huynh như muốn cầu cứu. Thở dài một hồi rồi ông Hoàng nói: "Đó là cái nghiệp của nó gây ra, ắt phải chịu quả báo. Cả ta và đệ đều hiểu muốn cứu lấy hắn thì chỉ có mất mạng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net